Trưởng Hoan, chương 134, đề ra nghi vấn. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nui Si Ưa Di G bị Thạch Diễm sách. Hai người chính liên tiếp ngáy ngủ, Thạch Diễm bận bịu giải thích nói: "Ta không có ra tay độc ác." Cùng một chỗ mang đến xương phòng. Lạc Xanh thản nhiên nói: "Thanh Hạnh, đường phố cửa hàng phần lớn là trước cửa hàng hậu viện bố cục, có gian tửu quán cũng không ngoại lệ." Một loạt ba gian đông xương phòng, Tú Nguyệt chính bồi thiếu niên mặt đen đang đánh đầu một gian, dâu quai nón cùng tráng hán được an trí tại cuối cùng một gian. Cũng nặng lắm, Thạch Diễm đem hai người ném bao tải đồng dạng hướng trên giường quăng ra, chỉ nghe tiếng lẩm bẩm rung trời, cũng không thấy tỉnh. Khấu Nhi che miệng, ngủ thành dạng này, hiện tại giặc cướp không được nha. Thịnh Tam Lang cảnh giác hỏi, biểu muội, ngươi chẳng lẽ đem hai người này cũng lưu lại đi? Hắn tốt xấu còn có thể làm điếm tiểu nhị đâu, hai cái này thùng cơm tài giỏi sao? Lạc Xanh không có nhận Thịnh Tam Lang, ánh mắt vượt qua tráng hán tại dâu quai nón trên mặt ngừng một lát, phân phó Khấu Nhi. Đem hắn dâu ria cạo sạch sẽ. Khấu Nhi đáp một tiếng là chạy tới hậu chù lật ra một thanh cái kéo đối dâu quai nón sắc mặt khoa tay. Cô nương, toàn cạo sạch sẽ sao? Đúng, toàn cạo. Thịnh Tam Lang cùng Thạch Diễm trơ mắt nhìn kiều kiều nhu nhu Khấu Nhi. Cô nương nhanh chóng cho dâu quai nón cạo sợi dâu, động tác cái kia thuần thục. Hai người cùng nhau dùng mình một cái. Cái này, đây thật là người không thể xem bề ngoài a. Thạch Diễm cùng Thịnh Tam Lang đối mặt lẩm bẩm nói. Ta chỉ cho là Khấu Nhi thích nói chuyện, tuyệt đối không nghĩ tới cái kéo khiến cho như thế trượt. Thịnh Tam Lang yên lặng nhìn trời. Ai không phải đâu, rất nhanh vang lên nữ hài tử vui vẻ thanh âm. Cô nương, cạo tốt, ngài nhìn một cái tiểu tì cạo phải kiểu gì? Có phải là thật sạch sẽ? Lạc Xanh còn chưa mở miệng, Thịnh Tam Lang cùng Thạch Diễm không hẹn mà cùng ngược lại rút miệng hơi lạnh. Chỉ thấy nguyên bản nồng đậm sợi dâu cùng thái dương dính liền nhau hán tử hiện tại khuôn mặt như lột xác trứng gà, bóng loáng sạch sẽ, so cái trán những này chưa từng bị sợi dâu che đậy địa phương trắng đâu chỉ một điểm. Nhìn cái kia quái gì? Lạc Xanh nhìn kỹ liếc mắt một cái. Ân, vẫn là như vậy xấu. Có thể khẳng định không phải Tú Ngọc vị hôn phu. Bàn giao Thạch Diễm nhìn hai người, Lạc Xanh nhấc chân đi Tú Nguyệt nơi đó. Hồng Đậu đứng tại cổng, thấy Lạc Xanh tới muốn chào hỏi, bị nàng lắc đầu ngăn lại. Trong phòng, Tú Nguyệt chính nhìn thiếu niên mặt đen yên lặng rơi lệ. Tú cô, Lạc Xanh khẽ gọi một tiếng. Tú Nguyệt cuống quýt lau nước mắt quay đầu. Người đi theo ta, Tú Nguyệt nhìn lại thiếu niên mặt đen, do dự một chút. Có Hồng Đậu nhìn, chạy không được. Tú Nguyệt lúc này mới đứng dậy, vừa Lạc Xanh đi gian phòng. Ngồi trước, Lạc Xanh chỉ cái ghế. Tú Nguyệt yên lặng ngồi xuống. Tú cô, người thật khẳng định hắn là người thất lạc nhiều năm cháu trai. Tú Nguyệt toàn thân căng cứng, nhẹ gật đầu. Chỉ bằng một cái ngọc ve, Tú Nguyệt đáy mắt hiện ra kích động, con kia ngọc ve vốn là ta, không sai được, đừng kích động, Lạc Xanh thanh âm nhàn nhạt có loại trấn an lòng người lực lượng. Chỉ bất quá nàng theo sát hỏi một câu, để Tú Nguyệt không cách nào bình tĩnh. Thiếu niên kia sơn phỉ xuất thân, ngươi liền không nghĩ tới ngọc ve có thể là ăn cướp tới. Tú Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người, loại khả năng này cũng không nhỏ, không phải sao, gocchuyenaudio.com. Lạc Xanh giọng nói bình tĩnh, kỳ thực trong lòng cũng không bình tĩnh. Thiếu niên mặt đen nếu thật là Tú Nguyệt cái gọi là cháu, vậy nhất định cùng Trấn Nam Vương Phủ có quan hệ. Càng như vậy càng phải cẩn thận, không thể đi, ngọc ve cũng không phải là vật chân quý. Tú Nguyệt thần sắc mờ mịt, một bộ thâm thụ đà kích dáng vẻ. Đối một đám bắt nhập lưu sơn phỉ đến nói, có lẽ liền rất chân quý. Tú cô, ngươi đừng quên, lúc trước ta buộc bọn họ lưu lại vật có giá trị tổng cộng không đáng trăm lạng bạc dòng. Tú Nguyệt tự nhiên sẽ không quên, dù sao phản đánh cướp giặc cướp loại sự tình này không phổ biến. Vẫn là chờ bọn hắn tỉnh rượu, hỏi một chút lại nói. Cái này nhất đẳng, liền đến sáng sớm ngày mai. Thiếu niên mặt đen trước tỉnh, hắn mờ mịt mở mắt ra, đập vào mi mắt là một chương 10 phần mỹ lệ khuôn mặt. Thiếu niên mặt đen một cái giật mình ngồi xuống, triệt để làm tỉnh lại. Ngươi muốn làm gì, ta không có tiền, nữ ma đầu thật đáng sợ, đại ca ở đâu, thiếu niên mặt đen bối rối tứ phương, Lạc Xanh mở ra trong lòng bàn tay, ngữ khí ôn hòa. Đừng sợ, ngươi xem một chút đây là cái gì, thiếu nữ trong lòng bàn tay trắng nõn mềm mại, lẳng lặng nằm một cái nho nhỏ ngọc ve. Thiếu niên mặt đen lập tức gấp một bên vươn tay đoạt một bên hô. Trả lại cho ta, nhanh trả lại cho ta. Chấm, tình như vậy cấp đủ thấy đối ngọc ve lưu ý, Lạc Xanh ngón tay quấn quanh dây đỏ, nhẹ nhàng linh hoạt xách ngọc ve, lạnh lạnh nói. Lại cướp ta liền ngã nó, thiếu niên mặt đen nhất thời dọa đến không dám động đậy, gắt gao chừng Lạc Xanh. Làm sao có hư hỏng như vậy nữ hài tử, có hay không cảm thấy bình tĩnh một chút rồi, Lạc Xanh nhàn nhạt hỏi, thiếu niên mặt đen ngơ ngác gật đầu, không tỉnh táo còn có thể như thế nào đây? Nữ ma đầu muốn quẳng hắn ngọc ve, tỉnh táo liền tốt, vậy liền trả lời ta mấy vấn đề. Lạc Sinh nhoáng một cái ngọc ve, trước tiên nói một chút cái này ngọc ve là thế nào tới. Thiếu niên mặt đen con mắt vừa ngọc ve chuyển, chỉ sợ trước mặt ác liệt đến cực điểm thiếu nữ một cái thất thủ hoặc cố ý đem ngọc ve cho ngã. Là đoạt người nào đạt được cái này ngọc ve, Lạc Sinh giọng nói nhẹ nhàng linh hoạt lại làm cho thiếu niên mặt đen nháy mắt tức đỏ mặt. Ngọc ve là của ta, không phải cướp, của ngươi, thiếu nữ nhướng mày, không chút nào che đậy khinh thị. Ta không tin, thiếu niên mặt đen vừa vội vừa tức, chính là ta từ nhỏ đã mang. Thúc thúc ta nói ngọc ve là cha mẹ ta để lại cho ta tưởng niệm, ai cũng không cho chạm vào. Ngươi nhanh trả lại cho ta. Chấm, Lạc Sinh cười nhạo, tiểu sơn phỉ liền yêu nói láo, ngươi rõ ràng đối cái kia dâu quai nón để đại ca, tại sao lại thành thúc thúc rồi. Đỗ đại ca vốn chính là ta đại ca, thúc thúc ta đã chết. Thiếu niên mặt đen nói đến đây, nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh, lại cố nén không rớt xuống tới. Không thể tại nữ hài từ trước mặt khóc. Hoa hoa, thiếu niên mặt đen giật ra cúng họng gào, không ăn được ăn mày giò, còn đem ta toàn rất lâu cho Xuân Hoa muội muội mua băng đường hồ lô tiền cướp đi, còn cướp ta ngọc ve. Nữ ma đầu căn bản không thể tính nữ hài tử, lại khóc ta quẳng ngọc ve, Lạc Sinh nhàn nhạt cảnh cáo, thiếu niên mặt đen tiếng khóc liền ngưng, bởi vì qua gấp treo lên nấc tới. Thúc thúc của ngươi lúc nào qua đời, là cái dạng gì người, hình dạng thế nào? Lạc Sinh liên tiếp hỏi một chuỗi vấn đề, góc chuyện audio.com. Thiếu niên mặt đen hậu chi hậu giác phát giác rất không thích hợp, cảnh giác nhìn Lạc Sinh. Ngươi vì sao một mực hỏi ta thúc thúc? Tố thủ nhoáng một cái ngọc ve, thiếu niên mặt đen nhất thời trung thực cúi đầu trả lời vấn đề. Thúc thúc 7 năm trước qua đời. Thúc thúc không thích nói chuyện nhưng rất thương ta, còn dạy ta biết chữ tập võ. Thúc thúc là chúng ta Hắc Phong trại nổi danh mỹ nam tử, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lạc Sinh có chút trầm mặc một chút. Một cái đã qua đời 7 năm Hắc Phong trại mỹ nam tử, cái này hắc tiểu tử đến tột cùng đang lo lắng cái gì? Nàng tựa hồ cũng không có dọa người như vậy a, mà lúc này căn phòng cách vách vang lên một tiếng hét thảm. Dầu ria, dầu mép của ta đâu? Cách chương.